Lâm Khang Bình cũng nên về nhà nên vội vàng cáo từ trước. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 227, đuổi ra khỏi nhà. Cơm chiều qua đi, Tử Tình đang nghĩ tới về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Tăng Thị Tường với Thẩm Thị lại vào cửa. Nàng dẫn mọi người vào trong nội viện, Tăng Thị Tường nhìn Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình, có chút khó xử nói: Tình Nhi, chuyện đại cha ngươi muốn lên nhà thì chắc ngươi cũng biết. Ông bà ngươi không muốn ở nhà trong thôn, bà chỗ đấy chật chội, cũng không nguyện ý đến chỗ của chúng ta, nói là không được tự nhiên. Nơi nào mà chật chội, chỉ sợ là không muốn ở xa để khó tống tiền thì có. Tử Tình nói: Bọn họ muốn ngươi đem tranh viên để cho bọn họ ở, về chuyện ăn uống của bọn họ, ngươi mới người giúp bọn họ quét dọn là được, hoặc là làm mấy gian phòng ở góc xó học đường. Các ngươi nói có ai mà vô sỉ như vậy không? Thẩm Thị thở phì phì nói: Chuyển đến tranh viên, bây giờ tranh viên cũng không có phòng mà. Với lại vườn của ta một năm chỉ nuôi gà thôi cũng thu được mấy trăm lượng bạc, năm nay bưởi và cam đã nở hoa, ông bà mà đến đại cô bọn họ còn không đến đó ở lâu ư? Không chừng còn tai họa đến vườn của ta. Nghĩ ngon thật, ta khẳng định là không đồng ý. Tử Tình đáp: Ta cũng không đồng ý, nhưng bà ngươi nhìn chúng vườn của ngươi, ta nói bà nửa ngày, ta nói chỗ đất trống trong thôn vô cùng tốt, bà lại không nghe vào. Ông ngươi cũng không nói được, học đường thì học đường, dù sao bà ngươi luôn bảo không bao giờ được ở nhà mới, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bà ấy đi. Bà đúng là biết chọn nơi ở đấy, đại cha xây xong nhà, chẳng lẽ không định để bà dọn về nữa sao? Tử Tình hỏi. Cho dù đại cha ngươi đáp ứng, bà ngươi cũng không thể đồng ý. Về sau cô ngươi về nhà mẹ đẻ, muốn ở nhà đại cha một hai ngày thì còn được, chứ ở dài thì còn lâu. Vậy chuyện sở hữu bên lão phòng nói thế nào? Còn có thể nói thế nào, đại cha ngươi nói bây giờ hắn không có bạc để trả, đáp ứng hết 5 năm này bọn họ sẽ phụng dưỡng ông bà ngươi 5 năm tiếp theo. Ông bà ngươi không đồng ý, nhưng đại cha ngươi cũng không ra bạc, sau này ông ngươi mới đồng ý, với điều kiện là chúng ta xây nhà cho bọn họ ở. Khi nào họ qua đời thì phòng thuộc về chúng ta, còn chuyện phụng dưỡng ông bà ngươi hoàn toàn thuộc về đại cha bọn họ. Chúng ta chỉ cần hàng năm đưa lễ là được. Thẩm Thị nói: Vô lý, quá vô lý, nào có chuyện chúng ta vừa ra đất mà vừa xây nhà để ông bà ở chứ, cái gì mà đất là của chúng ta, nói thế là nói được cái gì? Mấu chốt là sở hữu đất đai lão phòng kìa, bọn hắn đúng là tinh danh. Thế mà đại cha ngươi còn hầm hầm, làm như bọn họ chịu thiệt nhiều lắm ấy. Tử Tình nghe xong suy nghĩ, người tinh danh hơn vẫn là lão gia tử. Tuy rằng về sau đại phòng nuôi một năm chỉ có 3 lượng bạc, nhưng có thêm quà lễ của Tăng Thị Tường và Tử Tình bọn họ, một năm cũng đủ sống cho bọn họ giàu có. Huống chi 2 năm sau Tử Thọ sẽ thành thân, quà lễ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tách ra khỏi Chu thị bọn họ, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, mấy nữ nhi tới ở cũng tiện. Đáng tiếc lời này không thể nói ra trước mặt Tăng Thị Tường. Quên đi, đại cha ngươi xây nhà xong chỉ sợ không dư nhiều, Tử Toàn cũng lớn, tương lai vào huyện học tiêu dùng lớn hơn nữa, là huynh đệ ta bỏ ra chục lượng cũng không sao. Tăng Thị Tường nói. Tử Tình nghĩ đến việc trước kia Tăng Thị Khánh cùng với Chu thị làm gì còn nhớ tới tình cảm huynh đệ, nhưng nếu Tử Tình nói ra chỉ sợ Tăng Thị Tường sẽ càng thương tâm hơn, mọi người lại tranh cãi ầm ĩ. Dù sao bây giờ bọn họ đã chủ động phụng dưỡng lão nhân, nhà mình đỡ phiền toái hơn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, nàng thầm nghĩ. Tăng Thị Tường đứng lên định đi ra ngoài, kêu Lâm Khang Bình cùng hắn đến lão phòng. Lão gia tử bọn họ còn đang chờ câu trả lời. Nương, nếu không thì Đoan Ngọ ăn tại đây đi, ngươi cũng đừng làm mà mệt thân. Thôi thôi, nhị ca nhị tổng ngươi đã ở nhà, còn có Tiểu Kết giúp đỡ, đừng để các ngươi cũng ăn cơm không yên ổn. Đúng rồi, lần trước ngươi đưa cho ta mật ong, ta cùng với bà ngoại ngươi rất thích ăn, còn có thì lấy cho ta một ít đi. Tử Tình nghe xong vội đáp ứng. Mật ong là thứ mà Lâm Khang Bình mua từ trong núi, ăn rất tốt, chủ yếu là làm nhật trào. Buổi tối Lâm Khang Bình trở về, Tử Tình hầu hạ hắn cởi áo. Lâm Khang Bình nói: Đã nói rồi sẽ xây cái phòng ở học đường, còn muốn nhổ mấy cây đào. Đại nương ngươi còn đề cập đến Trúc Uyển, nói Trúc Uyển cũng có một cái sân riêng, không có ai ở. Còn có chúng ta có xây nhà trên đảo nhỏ, nói là mùa đông còn ấm áp. Cái gì? Đại nương ta còn nói được lời này? Nhà nàng là con trưởng, là không phụng dưỡng cha mẹ, cứ như muốn để cho họ chuyển đến ở nhà cháu gái, nói ra thì bọn họ không bị người phỉ nhổ mới là lạ. Tử Tình thật đúng là không ngờ Chu thị có thể đưa ra đề nghị ngu xuẩn như vậy. Cha cũng không đồng ý, tức giận nói là nào có chuyện nhà con không ở mà lại ở nhà cháu gái, để cho người ngoài nhạo báng. Tại cha cũng mắng đại nương ngu ngốc, đại nương cũng là người lợi hại, trong lòng tính kế ghê gớm, ngươi không thấy sắc mặt ông bà đâu. Ta cũng kỳ quái, sao ông bà ngươi không ép bọn đại cha như mẹ ngươi? Thì đó, thấy Hồng mềm dễ nặng, cha mẹ ta thì đã đỡ hơn rồi. Do đại cô tính kế ta không thành, cha mẹ mới bắt đầu thay đổi. Khó khăn lắm mới đuổi được đại cô, không ngờ đại nương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, chỉ sợ chúng ta còn có phiền toái đấy. Sao mỗi lần có chuyện để đánh chủ ý đến chúng ta nhỉ? Sớm biết như thế thì ở xa cho rồi. Từ Tình hờn dỗi nói. Lại nói bậy gì vậy? Ngươi không nghĩ cha mẹ ư? Thật ra chúng ta tổn thất không phải lớn nhất, trong lòng ông bà chắc chắn là buồn bực hơn chúng ta. Ngươi nghĩ đi, vốn cho rằng có thể cố sống khổ thêm 3 năm, hai nhà thay phiên nhau phụng dưỡng, cha mẹ còn có thể cho nhiều bạc để bọn họ sống thoải mái. Bây giờ đại phòng đã nhận hết phụng dưỡng, ít nhất cha mẹ đỡ phiền hơn. Ta cảm thấy cha không cần bạc cũng đúng, 10 lượng bạc đủ làm cái gì, tiết kiệm công sức mới là quan trọng. Long Khang Bình véo má của Từ Tình. Từ Tình nghĩ cảm thấy cũng đúng. Vậy thì để đại cha thoải mái quá, nói ra ngoài thì chúng ta không bị gì cả. Hơn nữa ông bà ở học đường, người sáng suốt nhìn là biết nguyên nhân, thanh danh của cha sẽ tăng chứ không giảm. Vợ chồng dọn dẹp một chút lên giường. Từ Tình vẫn còn tức giận, Lâm Khang Bình phải ôm nàng dỗ nửa ngày, nói tất cả đã có hắn lo. Đoan Ngọ qua đi, Thẩm Thị dẫn Tử Hỉ đi Dương Châu, còn có Tử Quân cùng với Tử Tân, Lâm Khang Bình thách Lâm Phúc đưa đi. Tử Lộc và Tử Thạo cũng đi Châu học. Mỗi ngày Khang Bình sớm tối đi về, giúp Tăng Thị Tường xử lý chuyện xây phòng ở học đường. Bên lão phòng đã bắt đầu phá nhà gỗ. Lâm Khang Bình nói đáng tiếc, bảo để đằng sau làm cửa hàng thì tốt hơn. Chu Thị nghe xong vỗ tay thở dài. Sao không nói sớm, thật là đáng tiếc. Cha cũng thật là, cho sớm thì tốt rồi. Sớm, cho sớm thì ngươi có nhà ở ư? Không nghĩ mình có khả năng gì à? Nghe người khác nói vài câu đã nghĩ mở. Ngươi quên năm kia ngươi muốn cùng Thu Ngọc mở làm cửa hàng bánh ngọt ư? Vài câu nói mà Chu Thị đã đỏ mặt. Xem ra trong lòng lão gia tử vẫn còn chưa hết giận. Nhưng cha đâu có nói nơi này cho chúng ta trước. Còn không phải trong lòng ngươi cũng có tính toán ư? Nếu không thì vì sao bây giờ chúng ta lại phải thế? Chu Thị cắn trả. Lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái rồi đi ra ngoài. Nửa tháng sau, học đường đã xây xong phòng. Lâm Khang Bình nói là có 3 gian nhà giữa, 2 gian nhà kề, 1 gian làm táo phòng, 1 gian để ít vật dụng không cần thiết. Gia cụ thì vẫn dùng như cũ, bây giờ làm cũng không kịp, cứ chuyển qua trước, thiếu cái gì về sau lại nói. Đúng ngày chuyển nhà, Hạ Ngọc lại đến, ánh mắt còn đỏ hồng. Tự Tình hỏi, nhị cô sao có thời gian đến đây? Tự đến hay là đi cùng với Dượng? Ta định đến hốt mấy thang thuốc bắc, quen Chu đại phu xem mạch, không ngờ lão phòng loạn như vậy, ta liền đến chỗ ngươi cho đỡ phiền. Đã như vậy thì không bằng nhị cô ở nhà của ta trước đi, chờ ông bà dàn xếp xong lại nói. Thân thể ngươi cũng không tốt, giúp không được gì. Hạ Ngọc nghe xong vui vẻ nói, vậy thì tốt, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta cũng có ý này, bên chỗ đại nương ngươi rất lộn xộn, nhìn ta cũng không thuận mắt. Lúc ta tới, bởi vì một cái giường cũ mà gây gổ, ta chỉ nói giúp ông bà ngươi bà nói vài câu, đã bị đại nương ngươi kể lể rồi. Nguyên lai Điền Thị muốn lấy giường cũ ở phòng trước kia của Hạ Ngọc, Chu Thị phòng này nói là đã cho Tử Toàn, tất nhiên là mọi thứ đều thuộc về Tử Toàn. Lớn là một cái giường, nhỏ là mấy cái ghế, thứ nào cũng không muốn để cho lão gia tử mang đi. Nói dù sao Tăng Thị Tường sẽ đặt mua. Từ Tình vừa nghe hứng chí nói, không bằng chúng ta đi nhìn một cái đi. Nàng tất nhiên là tò mò, thường ngày luôn thấy Điền Thị hò hét nhà mình, yêu cầu này yêu cầu kia, không hợp ý mà mắng chửi. Đối với nhà Tăng Thị Khánh thì luôn cẩn thận, bây giờ có thể nhìn thấy bà chịu đòn, nói cái gì cũng muốn tận mắt xem náo nhiệt. Từ Tình dẫn Hạ Ngọc đang muốn ra cổng, Chu Thị lại vào được. Từ Tình thấy vậy đành phải hỏi, đại nương sao hôm nay có công phu đến đây? Nghe nói hôm nay bà chuyển nhà. Ta cũng đang muốn nhìn xem có thể giúp một tay không. Ngươi đi thì có ích lợi gì, không dơ quần áo đẹp của ngươi mới là lạ đó. Cha ngươi cùng với Khang Bình có ở đấy, chuyển đồ xong rồi, không phải chỉ có chút quần áo và giường sao? Những thứ vụn vặt thì hôm qua đã đóng gói chuyển đi không ít rồi. Chu Thị bĩu môi nói, Từ Tình đoán rằng Chu Thị đến đây là có chuyện gì đó. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 228, tranh giành cây ăn quả. Từ Tình dẫn Chu Thị cùng với Hạ Ngọc trở về nhà giữa, phân phó Tiểu Hồng, Tiểu Tử đi học đường hỗ trợ, cố ý lôi kéo Hạ Ngọc nói một đống chuyện, lại hỏi Tiểu Văn Hơn ở Tư Thục bên kia có quen không. May mà nghe lời ngươi, ở trong nhà mình làm cái gì cũng tiện, ta không kịp chăm thì còn có tỷ của hắn Lâm chăm lo. Đứa nhỏ đã 9 tuổi, cho tới bây giờ không rời ta lần nào, bị ta bồng bế nên có chút yếu ớt, may mà nó hiểu chuyện. Hạ Ngọc nói, Chu Thị đợi nửa ngày không thấy Tử Tình mở miệng hỏi nàng đến có chuyện gì, đành phải tự mình nói. Tử Tình, thật ra hôm nay đại nương đến tìm ngươi là có chuyện. Nghe nói mấy ngày nay ngươi hái rất nhiều ngô, ta nghĩ bây giờ ta thuê người xây nhà, mỗi ngày phải chuẩn bị nhiều cơm canh, một đám bọn họ đều là kẻ bụng lớn ăn nhiều, bữa cơm hôm nay đã không chịu nổi sức ăn của bọn họ, không bằng mua chút ngô từ nhà ngươi trộn đều làm cơm hoặc là hầm cháo cũng đỡ tiền. Bên ngoài ngô bán 400 văn một thạch, ta là đại nương ngươi dù gì cũng phải rẻ hơn, không bằng ngươi bán 400 văn 2 thạch đi, ta mua trước 2 thạch là đủ. Đại nương, tin tức của ngươi thật là chuẩn xác nhỉ, ngô nhà ta vừa mới thu hoạch xong, ngươi đã biết, không phải là sớm đã nghĩ đến chứ? Ngô ở Khăn Trang vừa thu hoạch xong, trồng sen thì ngô to hơn, Tử Tình còn chưa tính xong thu hoạch được bao nhiêu, bên này đã tới cửa tống tiền rồi. Nhìn ngươi nói kìa, mướn nhiều người từ trong thôn giúp ngươi bẻ ngô như vậy, ai mà không biết. Ngô nhà ngươi còn chưa tẻ hạt nhỉ, đại nương cho ngươi 200 văn một thạch, ngươi cũng không thiệt gì nhiều. Nghe đại nương nói kìa, đều là thân thích mà, đại nương lại xây nhà, cho tiền làm gì? Thôi thì coi như chỗ ngô này ta cho đại nương, cũng không đáng giá nhiều. Nhưng ngô tốt thì ta mới bán đi, còn lại để làm mầm mống, một ít cũng định chuẩn bị xay để hầm cháo, chỉ sợ còn không đủ 2 thạch. Một thạch thì được. Ta thấy kho nhà ngươi còn có một đống lớn đấy, tại sao ngươi lại cứ ra sức từ chối nhỉ? Dù sao cũng là cho, không bằng cho 2 thạch đi. Liếc mắt một cái, Tử Tình không bội phục đều không được. Đại nương, đó là những quả ngô nhỏ, không tốt, có sâu cắn, trong dính đất đá bẩn thỉu, chỉ có thể để gà ăn thôi. Quả nhỏ thì đỡ phải tẻ ngô, để ta chọn 1 thạch là được. Sâu cắn thì có gì mà ngại chứ, không bằng cho ta thêm 1 thạch nữa đi. Đại nương à, nếu làm mọi người ăn không vừa lòng, náo cương cứng lên. Biết là ta đưa lương thực, không chừng mắng ta xối xả ấy chứ. Không được đâu. Chu Thị thấy Tử Tình cố ý không đồng ý, cũng không có cách nào khác đành mẹ nói. Vậy thì thôi, đưa cho ta 1 thạch. Còn nữa Tử Tình à, đại nương cũng muốn trồng một ít cây ăn quả trong viện, ngươi để cho đại nương 10 cây đi. Đại nương, chỗ nương của ta chỉ còn thừa 10 cây, tiểu cô đã nói với ta từ lâu rồi, ta cũng đồng ý với nàng trước, không bằng ngươi thương lượng cùng với nàng đi. Sân của ngươi chỉ sợ trồng không hết 10 cây, bây giờ ta tìm người ươm giống cho ngươi chỉ sợ còn phải chờ 2 năm, ngươi sốt ruột thì đến chợ phiên mà tìm. Chu Thị nghe xong nói, theo thứ tự thì lớn trước nhỏ sau, cây ăn quả cũng phải phần ta trước chứ, sao nàng chỉ thuận miệng nói ra mà cho nàng. Tử Tình nghe xong lời này có chút đau đầu. Hạ Ngọc thấy Tử Tình khó xử nói, đại tẩu, ngươi muốn để cho Tử Tình khó xử sao? Luôn có thứ tự trước sau. Thu Ngọc quả thực nói vài lần cùng với Tử Tình, nàng cũng không biết ngươi sẽ xây nhà, cho nên đã đáp ứng đem cây ăn quả cho Thu Ngọc hết. Nếu không thì ngươi chờ 2 năm đi, không nữa thì tìm kiếm ở trong thôn ấy. Ngươi ngồi nói chuyện không sợ mỏi eo nhỉ? Lại chờ 2 năm, không bán được bao nhiêu bạc hả? Sao ngươi không bảo Thu Ngọc chờ 2 năm? Các ngươi đều ở nhà mới, dựa vào cái gì chúng ta còn phải ở nhà cũ? Sao không biết chúng ta xây nhà mới hả? Chắc là biết chúng ta muốn xây nhà, cho nên mới cố ý đến xin trước. Dù sao thì ta mặc kệ, ít nhất cũng phải cho ta 1/2. Đến lúc đó ta bảo đại cha ngươi đến lấy, xem ai dám ngăn trở. Chu Thị nói xong căm giận đi rồi. Tử Tình bảo, đại nương thật không phân rõ phải trái, bà còn nói tiểu cô trồng không hết thì cho nhà đại cô 2 cây, chẳng lẽ bởi vì mấy cây ăn quả mà còn muốn ầm ĩ một trận sao? Chẳng phải là ta không đúng ư? Thật ra cho ai Tử Tình thấy cũng vậy, trừ Xuân Ngọc ra, Tử Tình muốn nhìn xem Thu Ngọc cùng với Chu Thị ai lợi hại hơn ai, có náo nhiệt không xem mới là lạ đấy. Mặc kệ đi, tìm Thu Ngọc thương lượng trước, xem nàng có ý gì. Đừng chờ đến lúc đại ca thực sự đến bưng đi, ngươi có giải thích cũng không rõ, Hạ Ngọc nói. Tử Tình nghe xong vội vàng sai người mời Thu Ngọc đến, đem mọi chuyện nói rõ. Thu Ngọc là người nóng nảy, lập tức sẽ tìm người đem cây ăn quả chuyển đến nhà nàng. Tiểu cô, ngươi đừng quá nóng vội, chưa hết mùa hè, có chồng cũng không sống được. Bây giờ ngươi trồng cây, không phải đại nương còn tìm ngươi cãi nhau à? Với tính tình của đại nương, chỉ sợ còn có thể chạy đến nhà ngươi đào trở về, không bằng các ngươi mỗi người 1/2 đi. Tử Tình khuyên nhủ, dựa vào cái gì mà mỗi người 1/2? Một gốc cây ăn quả 1 năm có thể thu được mấy trăm văn? Cho 1/2, 1 năm là mất hơn 1 lượng. Ta mặc kệ, là ta xin trước, cây ăn quả này thuộc về ta. Cái gì mà mất hơn 1 lượng? Sao ta không hiểu gì? Tăng Thị Tường và Lâm Khang Bình vào hỏi. Tử Tình đem mọi chuyện kể ra. Thu Ngọc nói, nhị ca, ngươi phân xử đi, có ai vô lý thế không? Dựa vào cái gì mà ta phải nhường nàng? Mọi người nhường nàng nhiều năm như vậy còn chưa đủ à? Nhất là nhị ca ngươi, cái gì đều nhường, đã bao nhiêu năm rồi? Một câu đại ca kiếm ít tiền, ngay cả cha mẹ cũng không nuôi, một câu Tử Hà là bị Tử Vũ khắc chết, nhiều năm không trở về nhà. bây giờ Từ Phúc sắp làm quan nên chạy nhanh đến, không phải là muốn ở trong thành sao? Trở về làm cái gì? Vốn cha mẹ cũng không muốn chuyển đến học đường ở, muốn ở nhà nhị ca một thời gian, chờ nhà hắn xây xong sẽ trở về. Đại Tàu lại nói cha mẹ chuyển về thì về sau chúng ta không tiện đến ăn ở, bảo cha mẹ ăn cùng với bọn họ, đem bạc đưa cho bọn họ, về sau nhà ai đưa quà tặng lễ thì bọn họ nhận hết. Cha mẹ nghe xong đành phải tìm nhị ca. Còn có việc này à? Ta không biết. Quên đi, bây giờ đã chuyển đi rồi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đại Tàu tức giận lại phát bệnh, miệng xùi bọt mép rất dọa người. Các ngươi cũng không phải không biết, có chuyện gì thì theo ý nàng đi, đại ca cũng khó khăn mà. Tăng Thị Tường nói. Từ Tình nghe xong bị dọa cho nhảy dựng, nguyên lai chú thị còn có động kinh bệnh, khó trách lão gia tử cùng với Điền thị không dám chọc nàng. Nhưng mà nhiều năm như vậy, Từ Tình cũng chưa thấy nàng bị động kinh bao giờ. Ta nhớ có một lần nàng bị vậy, còn nói là nương làm nàng tức, đại ca thiếu chút nữa thì đập nát cái nhà. Về sau nàng nói cái gì nương cũng không dám phản bác nàng. Khi đó ta còn nhỏ, đến cùng là vì sao lại vậy ta cũng không nhớ. Thu Ngọc hỏi. Còn có thể vì sao? Bởi vì sảy thai. Đại Tàu nói là nương ép nàng làm việc, nương nói là tại nàng không cẩn thận. Hai người ầm ĩ một trận, Đại Tàu liền nằm trên đất. Đại ca trở về trách cứ nương, không cần biết là vì cái gì, tóm lại đứa nhỏ đã không còn, hình như là vì cho heo ăn. Ta nhớ không rõ nữa, đại ca trách nương không chiếu cố Đại Tàu. Cũng ầm ĩ cùng với nương một trận. Hạ Ngọc nói. Cha mẹ đều có thể nhường nàng, ngươi nhường nàng không được à? Ngươi biết nàng luôn quan trọng tiền bạc hơn mọi thứ, nếu so đo tiếp nàng phát bệnh, ngươi bảo đại ca sẽ làm gì? Tăng Thị Tường nói. Dựa vào cái gì mà mỗi lần chúng ta lại đi nhỏ nhường lớn? Hắn là lão đại, là trưởng tử, cho tới bây giờ còn không có nhường chúng ta một phần, chó má cũng không bằng. Thu Ngọc bắt đầu nói vậy. Cấm miệng, thực sự càng lớn càng không có quy củ, đại ca mà để ngươi chửi hả? Tăng Thị Tường mắng Thu Ngọc. Thu Ngọc ủy khuất rơi lệ. Nói lý ra thì Đại Tàu quả thực kỳ quái, vừa mới muốn hai thạch ngô với Tử Tình, há mồm là trả giá một nửa. Tử Tình cho nàng một thạch, nói chỗ ngô còn lại thì không tốt, cất để cho gà ăn. Đại Tàu còn có chút không đồng ý, chắc là vài ngày nữa lại đến muốn trứng gà. Biết nhị ca nuôi nhiều gà, Tử Tình cũng nuôi vịt ngan, tính kế cả rồi. Hạ Ngọc nói. Việc này cứ như vậy đi, một nhà một nửa, về sau đừng có nhắc tới nữa. Tử Tình, chuẩn bị cơm đi, lát nữa ông bà đến ăn cơm, bên kia còn chưa thu thập xong. Tăng Thị Tường nói, trong lòng cũng hiểu chú thị làm như vậy, chỉ sợ là vì mình buộc bọn họ một năm bỏ ba lượng bạc phụng dưỡng lão nhân. E là hai năm nay chú thị luôn tính kế để tìm về số tiền đấy, lần này rốt cuộc có cơ hội xây nhà, không chỉ đuổi hai lão nhân ra khỏi nhà, bản thân nhắm mắt làm ngơ, còn thành công tính kế đến quyền sở hữu lão phòng, một mũi tên trúng hai đích. Từ Tình nghe xong tự đi ăn bày, bà Tiểu Thanh mời Hà Thị cùng với Tử Vũ đến. Trần Thị ôm đứa nhỏ vào trong thành, bởi vì Từ Lộc ngẫu nhiên cũng có thể đến ăn một bữa cơm, Trần Thị vẫn nguyện ý ở gần tướng công của mình hơn. Lâm An đi mời chú Vân Giang cùng với con của hắn. Bữa cơm này bởi vì có Hà Thị nên Điền Thị bọn họ không có nói gì khó nghe. Dù sao việc này Tăng Thị Tường không sai, Điền Thị cũng không có cách nào phát hỏa đến chỗ của Tăng Thị Tường, chỉ không ngừng oán giận mình vô phúc. Hạ Ngọc ở lại Tình Viên hai ngày thì chuyển đến chỗ học đường. Ban ngày không có việc gì, ngại học đường tranh cãi ầm ĩ, có khi Hạ Ngọc lôi kéo Điền Thị đến Tình Viên đi dạo, nhưng không ở lại ăn cơm, bởi vì cả nhà Thu Ngọc vẫn ăn cơm cùng với bọn họ, nói là đứa bé quá nhỏ không rảnh rỗi. Hơn nữa Mộc Mộc cũng đang đọc sách ở học đường, bớt việc. Tử Tình tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, tránh bọn họ còn không kịp, dạy gì mà tiến lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. 229 Chu Thị tống tiền. 5-6 ngày sau, Lâm Khâm Bình dẫn Chu Trường Quầy đến kéo dưa hấu. Đây là lứa thứ hai của năm nay, thời tiết năm nay nóng bức hơn năm ngoái, dưa hấu hai nhà cũng bán giá tốt, 12 văn một cân, đào lông cũng 6 văn một cân. Lâm An dẫn hạ nhân trong nhà hái đào lông, Chu Thị lại tới. Tử Tình đang ôm thư dệ ngồi ở noãn hương đình, thấy trong năm, thấy 5-6 bông chân nở rộ trước mùa, nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Gió nhẹ từ từ thổi tới, đưa tới từng trận thơm ngát. Vừa lên đến cầu nổi, Chu Thị đã kêu lên. Tử Tình à, đại nương đi lại tìm ngươi có chút việc, trong nhà có trứng gà trứng vịt không cho ta mượn đi? Từ tận nhà ta ăn hết trứng gà rồi, chờ xây nhà xong ta sẽ tích góp lại trả cho ngươi. Trong vườn có rau xanh gì thì hái cho ta đi. Đại nương, nhà của ta phải nuôi nhiều người như vậy, chỉ có từng ấy rau thì làm gì còn dư, có thì cũng để cho vịt ngan ăn rồi. Trong vườn này của ta có mấy con gà, còn chưa đủ cho người này ăn.

Từ Tình vội bế đứa nhỏ đến phòng cách vách cho bú sữa, còn nghe thấy Hạ Ngọc cười nói: "Con của Từ Tình đã nửa tuổi, thế mà vẫn ngại để người khác nhìn thấy nàng cho con bú. Chúng ta đâu phải người ngoài. Được rồi, chúng ta cũng không có chuyện gì, cần phải đi thôi." Điền Thị hừ một tiếng đứng lên, đi tới cửa đang muốn nói cái gì, nhìn thấy Lâm Khang Bình ôm quả dưa hấu vào cửa. Lâm Khang Bình đón hai người vào nhà ăn dưa hấu. Điền Thị liền nói: "Trong nhà còn có ông cùng với tiểu cô ngươi, hôm nay nóng nực, ông ngươi không ăn được gì, đang lo không có gì bồi bổ, không bằng để ta lấy về cho bọn họ ăn đi." Lâm Khang Bình nghe xong đành phải ôm dưa hấu đưa cho các nàng. Sau khi trở về hỏi Từ Tình: "Các nàng tới làm gì?" "Bà ngươi mới hỏi ta bán dưa hấu được bao nhiêu một cân, bán được bao nhiêu bạc. Hỏi xong chúng ta lại hỏi đến cha, ta nói không biết, bà lập tức sụ mặt, bảo là ta gạt bà." "Ai biết đến làm gì, cũng không quan trọng. Vừa rồi đại nương mới đến, muốn mượn trứng gà trứng vịt. Ta cho nàng 20 cái trứng vịt, còn muốn đến chỗ nương lấy, ta không đồng ý. May mà nàng không biết chúng ta có nuôi gà ở tranh viên, chỉ buồn bực chúng ta lấy trứng gà ở đâu để làm quà đáp lễ. Còn nói có mấy ngày nữa sẽ đến bắt cá, há mồm là hơn 10 con đấy, không biết là còn muốn thứ gì nữa. Hôm kia ta gặp La sư phụ, hắn oán giận đại nương hà khắc, cơm không cho ăn no, còn trộn ngô trộn khoai, đồ ăn thì vất vả vất vưởng. Nếu không để mặt nhà mẹ đẻ nhà chồng, đều đã ở thôn thì đã sớm nghỉ làm rồi. Trước kia ta chỉ cảm thấy đại cô kém cỏi, sao đại dượng cũng có tính tình như vậy." Từ Tình thở dài hỏi hắn bán dưa hấu thế nào. "Cũng không tệ, nhưng Chu trưởng quầy nói lần sau chỉ có thể bán được 10 văn một cân, giữa tháng 6 thì 7-8 văn, sau đó là 5-6 văn, chỉ có 10 ngày này có thể bán giá cao thôi. May là nhờ có biện pháp của ngươi, chỗ đất hoang có thể trồng đậu xanh rồi. Qua vài ngày còn phải mướn người. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài xong. Trời quá nóng, ngươi cũng đừng có ra ngoài, cẩn thận bị cảm nắng." Nàng gật đầu đáp ứng, mỗi ngày búi tóc thật là cao, ngồi ở nội viện đùa giỡn với con. Tiểu Thanh Tiểu Lan thay phiên gác cửa, trừ Lâm Khang Bình thì ai cũng không cho vào. Như thế qua 7-8 ngày, Chu Thị tới nói tân gia làm vào ngày 8 tháng 6, ngày chuyển nhà là ngày 16 tháng 6. "Ta không đợi nương ngươi trở về được, người trong thôn để sốt ruột chờ cắt lúa, đến lúc đó các ngươi qua sớm một chút giúp ta thu xếp." Nàng đáp ứng, vừa thấy còn không đến vài ngày là đến. Lúc ăn cơm hỏi Tăng Thị Tường: "Cha, đại nương làm tân gia ngươi chuẩn bị tặng gì? Ta nhớ lúc chúng ta làm thì đại cô cho 20 văn, còn những thứ khác thì không ấn tượng lắm." "Chúng ta là nhà người nhà, không cần cho, thôn dân cũng không cần cho. Ngươi là nữ nhi đã gả ra ngoài, phải tặng quà. Ngươi xem ba cô cho bao nhiêu, đừng có cho nhiều hơn các nàng là được. Lúc chuyển nhà, ngươi nguyện ý thì tặng bình hoa, mua thứ rẻ là được rồi." "Nhị cô các nàng cho 100 văn, ta cho 80, dù sao mấy thứ ở nhà ta đều đáng vài trăm văn. Nói là còn muốn đến bắt cá, ta cũng không cự tuyệt nổi, dù sao nàng chỉ làm tân gia được một lần, còn nói là để chúng ta qua sớm làm giúp." "Đúng rồi, đại nương ngươi mượn ta 100 quả trứng gà, ta đáp ứng rồi. Khang Bình nên đưa cho nàng đi, ngươi dẫn Tủ Vũ đi giúp." Tăng Thị Tường nói: "Dựa vào cái gì? Chúng ta có việc thì cho tới bây giờ không thấy bọn họ giúp đỡ, bọn họ có việc chỉ biết sai xử chúng ta thôi." Tử Vũ nói thầm: "Từ Tình còn ai thán 100 trứng gà vẫn là bị nàng ta tính kế." Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 230, Chu Thị làm tiệc rượu phần 1. Sáng mùng 8, Từ Tình ăn xong điểm tâm, chuẩn bị tốt cho Thư Duệ, thay bộ quần áo và bông cũ, cùng với Lâm Khang Bình, Tử Vũ đến nhà mới bên kia. Nàng thấy ở trên cổng còn viết 4 chữ: Khánh Viên Phúc Cư, chắc là đạo tường viên phúc cư của cha mình. Tăng Thị Tường đã đi xem Phúc Uyển cùng với Lộc Uyển, nhìn thấy tình viên của Lâm Khang Bình, nói mình tốt xấu gì cũng là một tú tài, sao trên cổng lại không có nổi một tấm biển. Vì thế tự mình nhất bút viết 4 chữ Tường Viên Phúc Cư, bảo Tử Thọ khắc ra. Tăng Thị Khánh thấy Tử Tình đang đánh giá tấm biển nói: "Mấy chữ này cũng là cha ngươi viết, vừa nhìn đã biết chúng ta là hai huynh đệ thân thiết, ông ngươi thấy nó cũng được." Tử Tình thấy trên mặt Tăng Thị Khánh ý cười, chắc một phần là vì mình ở nhà mới, một phần chắc là đuổi được lão gia tử cùng với Điển Thị đi, tự nhà mình sống vui vẻ, muốn làm gì thì làm, xong hỷ lâm môn, có cái gì mà không vui vẻ cho được. À không đúng, phải gọi là tam hỷ. Còn có một việc vui nữa là chiếm được toàn bộ lão phòng, ở trấn còn chiếm thêm được miếng đất kia. Vào cửa ba gian xuyên phòng bên phải, trong bếp có người giúp việc làm bếp núc, bên trái có để 4 cây bàn, nhà giữa là kiểu nhà phổ biến, ở giữa là phòng khách, trái phải có 3 gian phòng. Đại sảnh cho đặt 6 cái bàn, có một đống khách nam đang ngồi uống trà hút thuốc lá. Nữ quyến ngồi ở trong phòng bên cạnh, Thu Ngọc nhìn thấy Tử Tình vội ra ngoài cái lôi kéo nàng cùng với Tử Vũ đi vào, nói với Tử Tình: ngồi chỗ này đi. Ngươi cũng không làm việc sao còn mặc giống Tử Vũ? Nhà mẹ đẻ của nàng có một đống người đang rảnh rỗi uống trà ở phòng bên cạnh đấy, còn có Tử Bình nữa. Hai ngươi cũng đừng có đi theo mà thêm phiền, còn không thì Tiểu Dượng giúp đỡ làm việc cho rồi. Tử Tình nghe xong lôi kéo Tử Vũ tìm một cái góc ngồi xuống, thấy trong phòng có Điệp Thị Xuân Ngọc, con dâu hai nữ nhi của Tứ Mao cùng với Ngũ Mao. Hạ Ngọc đang nói chuyện cùng với Tử Bình, thấy Lâm Khang Bình, Chu Thị phiền hắn vào trong thôn mượn bát đũa nói: Lâm con rể, người to cao nhiều sức, người giúp đại nương dùng xe châu kéo một ít, cháu ngoại của ta sẽ đi cùng người, hắn biết chỗ. Bát đũa kéo đến, đã lâu không ai dùng đến nên dính đầy cho bụi. Chu Thị tìm người rửa bát, ai cũng không muốn làm. Tử Tình thì ôm một đứa trẻ ngồi, Chu Thị đành phải kêu Tử Vũ: Cháu tốt à, giúp đại nương rửa một ít chén đi, đại nương thực sự tìm không được người, trong tay đại tỷ ngươi còn có một đứa bé không làm việc được. Tử Tình còn chưa nói, Thu Ngọc nghe xong đã vội bảo: Đại tẩu, ngươi tìm người khác đi, ngươi xem Tử Vũ còn nhỏ như vậy, quần áo của nàng cũng là vải vóc tốt nhất, cũng không phải là quần áo làm việc. Còn nữa, Tử Tình đã không phải là Tử Tình của vài năm trước, trong nhà có người hầu hạ, đến đây Lâm cô gia còn sợ nàng bị cảm nắng, cái gì cũng để làm. Nuôi như thiên kim tiểu thư, ngươi để người ta rửa chén dưới ánh mặt trời chói chang, Tử Tình có nguyện ý hay không thì không biết, nhưng mà Lâm cô gia chắc chắn sẽ không cho. Ngươi đi tìm người khác đi. Chu Thị nghe xong nói: Được hay không, Tử Tình còn chưa nói gì, ngươi lại bày đặt làm người tốt gì hả? Trong lòng ngươi có chủ ý gì thì ta biết, tốt xấu gì lúc Tử Tình còn nhỏ ta đã cho nàng ăn cơm mấy năm, ngươi làm cho nàng cái gì? Thấy bây giờ người ta giàu có muốn dán lên người sao? Ta dán cái gì mà dán? Cha Mộc Mộc còn làm việc ở nhà Tử Tình thì cả nhà ngươi vẫn còn ở An Châu đấy, ta còn muốn dán cái gì? Tự ngươi nghĩ lại đi. Thu Ngọc cũng nóng nảy nói chuyện hơi lớn tiếng. Điền Thị thấy vậy thấp giọng giáo huấn: Không sợ người khác chê cười thì hai người cứ việc ầm ĩ, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì à? Tử Bình quả thực còn phải trông đứa nhỏ, Tử Tình cùng với muội ngươi đi giúp đại nương rửa chén đi, đâu phải chưa làm bao giờ, bày đặt ra dáng tiểu thư cái gì? Tử Tình mặc quần áo vốn là quần áo làm việc. Điền Thị trong lòng không thoải mái nói không suy nghĩ: Ba, rửa nơi nào? Trong nhà cũng không có giếng nước, muốn rửa chén cũng không thể bắt ta đi lấy nước chứ, chúng ta ngay cả sọt bát đũa còn không bưng nổi. Trong nhà có nhiều người rảnh rỗi như vậy, kêu vài nam nhân đi bưng nước để rửa trong sân đi. Người khác đều là khách, sao mà sai được, kêu Lâm Khang Bình đi bưng nước đi. Điền Thị nói, nhìn một vòng cũng không tìm được ai có thể sai, bọn Tam Mao đều lười, huống hồ không thân thiết cùng với Chu Thị, chắc chắn là không sai bọn họ được. Điền Thị sốt ruột nên quên mất Tử Tình không phải là người bà có thể tùy ý vuốt ve. Ba, hình như ta cũng là khách, ta cũng là nữ nhi gả ra ngoài, Khang Bình nhà của ta cũng là cô gia, Tử Vũ còn nhỏ, không làm nổi gì đâu. Tử Tình chậm gì gì nói, đồ nhân đầu thối tha, không biết lớn nhỏ, ai mà dạy ngươi già mồm thế hả? Điền Thị tức giận đến không biết nói gì cho phải, mắng Tử Tình. Trong lòng vốn đã tức giận, thấy con trai cả làm nhà lớn như vậy, mà bà này bị ép chuyển ra ngoài, mất thể diện trước mặt hàng xóm láng giềng. Con không nghe bà, cháu gái cũng không nghe, lửa giận quá lớn, vừa vặn Tử Tình làm vật hy sinh. Bà, Tình Nhi nói không sai, chúng ta cũng là khách, đến đây là để ăn cơm, cũng không phải là đến rửa chén. Ở nhà ta còn không nỡ để nàng động một ngón tay, vừa rồi ta đã chạy vào trong thôn kéo mấy đồ lần, giờ cũng nên đến phiên người khác, dựa vào cái gì mà để chúng ta vừa mất tiền vừa mất sức? Muốn như vậy thì ta lập tức dẫn Tử Tình về. Lâm Khang Bình ở cửa nghe thấy được, nhanh chóng chạy vào nói thay cho Tử Tình. Đúng đấy, nhà đại cô cũng có rất nhiều biểu ca biểu tỷ, vừa không ra tiền lại vừa không ra lực, cái gì cũng sai chúng ta đi. Tử Vũ nói, đâu phải chuyện nhà ta, dựa vào cái gì bắt ta đi làm việc? Nhà Tử Tình không phải có hạ nhân sao? Có hạ nhân thì lấy bọn họ đấy đi mà làm. Xuân Ngọc nói. Chu Thị nghe xong vội nói, ta cũng chỉ nói như vậy thôi, Lâm cô gia đừng có tức giận, ngồi cùng với Tử Tình một lát đi. Người nhà đại cô người ta sai không nổi, ta tìm người nhà mẹ đẻ vậy, vừa rồi là ta hồ đồ. Lâm Ngân Bình thấy Chu Thị nói như vậy cũng không tốt nói gì nữa, thấy ít người làm việc, mình tốt xấu gì cũng là người khác thôn, thôn dân thấy một đại nam nhân như mình lại không giúp, chắc chắn sẽ nói nhảm, liền căn dặn Tử Tình, bản thân thì ra ngoài hỗ trợ. Tử Tình cùng với Tử Vũ ngồi ở góc xó nói chuyện, Thu Ngọc lại đi tới nói, Tử Tình, nghe nói hôm nay đại nương ngươi có cá là bắt ở nhà ngươi tới, chờ khi nào nhà ta muốn dùng cá thì cũng bắt mấy con ở hồ nhà ngươi, ngô thì ta không cần, tiểu cô ngươi cũng là người nghèo. Tiểu cô, ngươi vẫn là người nghèo, người khác không biết nhưng ta còn có thể không biết sao? Muốn ta tính toán tiền thu ta cho ngươi vài năm nay không? Tử Tình cười đáp trở lại một câu, từng ấy bạc đủ làm gì, cha ngươi nói Mộc Mộc đọc sách cũng không tệ, qua một năm rưỡi nữa sẽ muốn đi vào huyện học, lúc đó phải dùng hết bao nhiêu bạc, ta phải chuẩn bị trước chứ, đỡ đến lúc đó phải luống cuống. Được rồi tiểu cô, ngươi đừng có khóc than với ta. Mấy con cá Tử Tình thực sự là không để vào mắt, người một phòng còn nhìn mà. Cũng không muốn để cho người khác nói mình quá keo kiệt, dù sao điều kiện nhà mình như thế, không có thể tuyệt tình, huống chi Chu thị vừa bắt, cũng không thể bởi vậy mà làm cho Thu Ngọc tổn thương. Tử Tình, lúc đại cô xây nhà ngươi không có cho thứ gì, có phải nên bù lại cho đại cô không? Trong những người này chỉ có ta là khó khăn nhất. Xuân Ngọc nghe Thu Ngọc nói vội tiến lên hỏi. Đại tỷ, lúc ngươi xây nhà thì Tử Tình mới bao lớn, mấy năm nay nhà nhị ca giúp chúng ta không ít, ngươi phải biết đến đâu là đủ. Hạ Ngọc sợ Tử Tình khó xử nhanh chóng trả lời. Đó là giúp ngươi, ta đâu có được gì. Nhà của ta là nhị ma kiếm ra bạc cho, vì thế mà nhị ma còn phải ngồi tù. Tam muội phu thì luôn luôn tại giúp đỡ Tử Tình làm việc. Nhà đại tàu lần này xây nhà cũng chiếm không ít tiện nghi từ chỗ nhị ca cùng với Tử Tình, chỉ có nhà ta là không được gì. Tử Tình, ta mang sắp thành thân, ngươi cho cá đi. Chẳng lẽ bọn họ đều có mà ta lại không có? Ta cũng không muốn mượn nhiều, 30 con là đủ. Xuân Ngọc nói. Tử Tình không đáp lời, nhưng không nghe thấy ai nói Tam Mao làm mai, sao bỗng chốc sẽ thành thân. Cả nhà Tử Tình không có ai qua lại với Xuân Ngọc. Có chút tin tức gì có khi là biết từ chỗ lão phòng, nhưng lúc này thật đúng là không có nghe được tin gì, chỉ nghe nói Xuân Ngọc đã tìm được người làm mai cho Quế Hoa. 30 con, một con 2-3 cân là một lượng bạc. Đại tỷ, ngươi cũng thật ghê gớm, còn nói không muốn nhiều, nhiều là bao nhiêu? Thu Ngọc thấy Tử Tình không lên tiếng liền nói. Có gì đâu, nhà đại tẩu cũng không phải bán được một lượng bạc sao? Ta cũng không muốn nhiều, cho tới bây giờ nhà của ta không chiếm tiện nghi gì của Tử Tình. Tử Tình, ngươi thấy có đúng không? Xuân Ngọc không hề để ý nói. Dựa vào cái gì? Thứ gì của tỷ ta các ngươi đều muốn là sao hả? Tử Vũ tức giận nói ra. Nhìn xem, tiểu hài tử mà không có chút dạy dỗ, nói hưu nói vượn cái gì hả? Người lớn nói mà ngươi xen mồm vào à? Một đứa như vậy, hai đứa cũng như vậy, cũng không biết cha mẹ ngươi bận làm cái gì mà không dạy con. Điền thị tức giận chỉ vào Tử Vũ reo lên. Quên đi Tử Vũ, đừng nói nữa, cẩn thận người khác nghe xong chê cười, người không biết còn tưởng ta làm sai chuyện gì. Có tỷ ở đây, ngươi yên tâm. Tử Tình khuyên bảo Tử Vũ, dù sao nàng vẫn chỉ là một hài tử, còn chưa có làm mai, chuyện này mà truyền ra thanh danh của nàng sẽ bị hư hao. Tử Tình khuyên Tử Vũ xong, liền ngẩng đầu cười khanh khách nói với Điền thị. Bà, chúng ta không được dạy dỗ, nhưng cha mẹ ta có bận thế nào thì ít nhất cũng dạy chúng ta. Nhà người khác có gì là do người khác vất vả kiếm được, không phải do mưa gió gì kéo đến. Cho nên chúng ta cho tới bây giờ không muốn thứ gì của người khác cả, muốn cái gì thì tự mình làm ra. Lúc này có mấy người bưng chén đũa đã rửa sạch đến. Tử Tình vội kéo Tử Vũ ra ngoài giúp đỡ, không có quay đầu liếc mắt nhìn biểu cảm của Điền thị và vẻ mặt người khác khinh bỉ Điền thị Xuân Ngọc thế nào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.